BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 67, bà mẹ này có chút kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm không còn cách nào khác. Số lượng fan quá đông, nếu không chào hỏi họ thì chắc chắn không đi được. Cô chỉ có một trợ lý đi cùng. Giờ gọi điện cho công ty để họ cử xe đến đón thì cũng quá muộn. Tốt hơn hết là tìm cách thoát thân bị ép phải hoạt động. Triệu Tuân Âm đành phải ký tên cho từng fan, chụp ảnh với từng người yêu cầu, trong khi Thi Nam Bắc ngoan ngoãn đứng bên cạnh như một cô vợ nhỏ, cúi đầu đi theo cô. Nhìn dáng vẻ em gần như nắm lấy góc áo của Triệu Tuân Âm, ngoan ngoãn vô cùng. Ban đầu, fan thật sự không nhận ra Thi Nam Bắc. Một phần vì nàng cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, một phần vì nàng đeo khẩu trang vào mũ lưỡi chai mà Triệu Tuân Âm đưa cho khi xuống máy bay, phòng trường hợp bất ngờ. Không ngờ lại thật sự có ích, fan không nhận ra nàng. Nhưng tình hình này không kéo dài lâu, một fan ở phía sau bị đẩy rơi điện thoại, Triệu Tuân Âm đang ký tên nên không chú ý đến tình hình phía sau. Trong tình huống như vậy, cô càng ít chú ý đến Thi Nam Bắc thì em ấy càng an toàn. Nhưng khi điện thoại của fan bị rơi, xung quanh có rất nhiều người một chân đá qua lại, cuối cùng điện thoại lăn đến chân Thi Nam Bắc. Nghe thấy tiếng kêu của fan bị rơi điện thoại, Thi Nam Bắc không do dự cúi xuống nhặt lên, hai tay đưa trả lại. Khi cúi xuống và ngẩng đầu lên, khuôn mặt dễ nhận diện của Thi Nam Bắc lộ ra, fan nhanh chóng nhận ra người đi theo Triệu Tuân Âm không phải trợ lý mà là vợ cô ấy. Là em bé dễ thương. Thật sự là em bé dễ thương. Nhận ra Thi Nam Bắc, đám đông càng phấn khích hơn, tiếng hét vang lên áp đảo cả tiếng hò reo khi Triệu Tuân Âm xuất hiện. Triệu Tuân Âm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra phía sau, chỉ nghe tiếng reo hò lớn hơn, cô bối rối. Fan bây giờ đã yêu thích nàng đến mức này sao? Tiếng hò reo càng ngày càng lớn, như thế này thì mấy ngôi sao lưu lượng làm sao sống nổi. Mọi người bình tĩnh lại, cô là một diễn viên thực lực mà. Thì Nam Bắc cũng bối rối không kém, vừa đứng dậy chưa hiểu tình hình thì đã có người đưa quyển sổ ra trước mặt nàng. Thì Nam Bắc, đây là sao? Thì Nam Bắc ngơ ngác, nhìn người đưa quyển sổ với vẻ lúng túng hỏi. Các bạn không phải đến để xin chữ ký của Triệu Tuân Âm sao? Fan leo tường rất nhanh, nghe Thi Nam Bắc nói xong liền thản nhiên đáp. Chúng tôi chủ yếu đến để gặp bạn, Triệu Tuân Âm chỉ là phụ thôi, tôi là fan của bạn. Bạn có thể ký cho tôi một chữ ký không? Em bé đáng yêu, Triệu Tuân Âm bên cạnh nghe câu này, cây bút trong tay cô khựng lại. Fan bây giờ là thế nào? Sao lại dám leo tường trước mặt chính chủ? Còn có đạo lý nào không? Có đạo lý hay không thì không biết. Nhưng lần đầu tiên nghe thấy có người nói mình là fan và nghiêm túc xin chữ ký, thì Nam Bắc không khỏi đỏ mặt. Ôi trời, nàng cũng có fan rồi. Tự hào, thật sự muốn chữ ký của tôi sao? Nhưng tôi chưa tập luyện. Thì Nam Bắc hỏi, đương nhiên, fan chắc chắn đáp. Thấy fan đang chăm chú nhìn mình, thì Nam Bắc rất e thẹn và ngại ngùng cầm lấy quyển sổ. Sau đó rụt rè cầm bút viết một hàng chữ đẹp đẽ. Ban đầu, Triệu Tuân Âm muốn xem qua chữ ký của Thi Nam Bắc, nhưng do quá đông người, vừa ký xong một lượt fan đã đưa quyển sổ khác đến trước mặt cô, tốc độ nhanh đến mức ngay cả một ảnh hậu như cô cũng chưa bao giờ trải nghiệm được sự ưu ái như vậy, chứ đừng nói đến việc xem chữ ký của Thi Nam Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn lắm mới ký xong hết, rời khỏi vòng vây của fan, Thi Nam Bắc lần thứ hai trong đời cảm nhận được sự nhiệt tình của fan và trông khá bình tĩnh. Trên xe, nàng còn tự hào hỏi Triệu Tuân Âm, hôm nay em làm tốt chứ? Tốt, tất nhiên là tốt. Nhìn khuôn mặt mong chờ được khen của vợ, Triệu Tuân Âm liền cười tươi, xoa nhẹ má nàng và nói. Bác của chúng ta làm gì cũng giỏi, không hổ là sinh viên xuất sắc. Trợ lý ngồi cạnh bị cảnh này làm lóa mắt, tại sao tôi lại phải đi du lịch cùng hai người này, rồi lại cùng quay về? Tôi ghét việc mình độc thân. Cuối cùng hai người cũng trở về căn hộ của Triệu Tuân Âm ở Thượng Hải. Vì hành trình vất vả cộng với việc bị fan vây kín ở sân bay, hai người đều mệt mỏi, đặt hành lý xuống xong liền nằm lên giường ngủ trưa. Đang ngủ say, điện thoại của Thi Nam Bắc trên bàn cạnh giường đột nhiên reo lên. Nghe điện thoại reo, Thi Nam Bắc phản ứng đầu tiên, nhưng không thức dậy, chỉ mơ màng chui vào lòng Triệu Tuân Âm, vừa chui vừa nũng nịu. Chị ơi, điện thoại kêu. Giọng nói ngái ngủ của Thi Nam Bắc thật dễ nghe, nhưng điện thoại trên bàn đầu giường vẫn reo không ngừng, khiến Triệu Tuân Âm cũng bị đánh thức. Cô vô thức ôm chặt vợ, mắt nhắm nghiền hỏi, điện thoại của ai đang reo vậy? Vừa nói, cô vừa với tay lấy điện thoại trên bàn, cuối cùng cũng cầm được chiếc điện thoại đang reo, nhìn qua màn hình, trên đó hiện lên. Mẫu thân đại nhân, Triệu Tuân Âm chắc chắn không ghi chú cho mẹ mình như vậy. Bà mẹ của cô cũng là một nhân vật khó nói, với tính cách khoe khoang của mình, cô chắc chắn sẽ không gọi như vậy, vậy chiếc điện thoại này chỉ có thể là của nữ chủ nhân còn lại trong phòng. Triệu Tuân Âm một tay ôm eo Thi Nam Bắc, ngăn nàng tiếp tục cọ vào người mình, tay kia cầm điện thoại đưa cho Thi Nam Bắc, nói. Mẹ em gọi, tuy nhiên, Thi Nam Bắc đang ngủ mơ màng, không hiểu Triệu Tuân Âm nói gì, nghĩ đó là người không quan trọng gọi đến, nàng nhắm mắt đáp. Tắt đi, Triệu Tuân Âm, nàng còn có cả tính khí khi mới thức dậy nữa sao? Triệu Tuân Âm lặp lại một lần nữa, nhấn mạnh, là mẹ em, thì Nam Bắc nằm trên giường suy nghĩ một lúc mới tỉnh hẳn, mở to mắt. Ai cơ, Triệu Tuân Âm lặp lại, mẹ em, nghe vậy, thì Nam Bắc mới bừng tỉnh, vội vàng cầm điện thoại, nói nhỏ. Xin lỗi mẹ, Triệu Tuân Âm, nếu tôi là mẹ của Thi Nam Bắc và sinh ra một đứa con gái như thế, có lẽ tôi cũng sẽ bị tức chết. Chắc hẳn mẹ em ấy cũng tức giận. Thi Nam Bắc đã 21 tuổi, từ lâu đã không chịu quản lý từ mẹ. Lần này mẹ em ấy thực sự nổi giận, để Thi Nam Bắc quỳ trên giường nghe bà mắng mỏ không thương tiếc. Chỉ thiếu điều mắng Thi Nam Bắc là đầu óc thiếu suy nghĩ. Thi Nam Bắc, uất ức quá, bị mắng suốt gần 10 phút không ngớt. Triệu Tuân Âm nhìn khuôn mặt càng lúc càng buồn của vợ, cuối cùng không nỡ. Khi cô chuẩn bị nói gì đó để an ủi Thi Nam Bắc, cô thấy Thi Nam Bắc ngẩng đầu lên, mắt đầy mong chờ, đưa điện thoại cho mình. Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc với vẻ mặt như cuối cùng đã nghe hết kinh kể, cố nén vui mừng nói với Triệu Tuân Âm. Mẹ em muốn nói chuyện với chị. Triệu Tuân Âm, cô biết mình không nên lo lắng cho Thi Nam Bắc vừa rồi. Không còn cách nào khác, vợ đã bán đứng mình, bây giờ mẹ vợ muốn nói chuyện, Triệu Tuân Âm không thể không nghe máy. Đành cầm điện thoại nói. Chào cô, cháu là Triệu Tuân Âm. Điện thoại truyền đến giọng nữ đầy uy lực. Gọi là cô gì chứ? Cháu đã ngủ với con gái tôi rồi còn không gọi tôi là mẹ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Triệu Tuân Âm cứng đờ. Cô có thể hiểu phần nào tính cách thiếu suy nghĩ của Thi Nam Bắc là di truyền từ ai? Sau khoảng 3 giây im lặng, Triệu Tuân Âm lại nói vào điện thoại. Mẹ, con là Triệu Tuân Âm. Chờ một chút, mẹ của Thi Nam Bắc hình như gọi ai đó, khoảng nửa phút sau, bà nói với Triệu Tuân Âm. Được rồi, bây giờ con gọi đi, nhớ gọi to lên, mẹ đã bật loa ngoài rồi. Triệu Tuân Âm, nghe sao mà kỳ lạ thế này, nhưng Triệu Tuân Âm cũng không còn cách nào khác, đây là lần đầu tiên cô đối diện với mẹ vợ. Cô không thể đoán được người phụ nữ có thể mắng Thi Nam Bắc suốt 10 phút không ngừng nghỉ thuộc tuýp người nào. Nếu không cẩn thận mà bị mắng nữa thì thật mất mặt. Nói đi cũng phải nói lại, cô 34 tuổi mà cưới được một cô gái trẻ trung như Thi Nam Bắc, dù nhìn thế nào cũng thấy cô có phần lợi hơn. Bây giờ sự thật đã bị lộ, bị mẹ vợ biết, có bị mắng vài câu cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, yêu cầu của mẹ vợ cũng không quá đáng, cô và Thi Nam Bắc đã kết hôn, theo lý thì nên gọi là mẹ. Mặc dù người mẹ này có chút kỳ lạ. Triệu Tuân Âm hít một hơi sâu, rồi dứt khoát gọi. Mẹ, bên kia điện thoại, mẹ của Thi Nam Bắc cười vang. Tốt lắm, Triệu Tuân Âm, mẹ nghe nói con rất nổi tiếng, vậy nhớ chăm sóc tốt cho con gái mẹ nhé. Triệu Tuân Âm cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy mẹ vợ không quá nghiêm khắc, liền đáp. Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Nam Bắc. Mẹ Thi Nam Bắc lại nói, tốt, tốt lắm, mẹ cũng không khó khăn gì. Chỉ mong hai đứa sống hạnh phúc. Vâng, Nam Bắc là người quan trọng nhất với con. Con sẽ luôn chăm sóc em ấy, không để em ấy phải lo lắng gì cả. Triệu Tuân Âm nói tiếp, thể hiện lòng trung thành. Vậy thì tốt, mẹ của Thi Nam Bắc vui vẻ đáp. Mẹ chỉ mong hai đứa sống hạnh phúc bên nhau. Vâng, mẹ, Triệu Tuân Âm đáp nhẹ nhàng. Thi Nam Bắc ngồi bên cạnh, thấy tình hình có vẻ dịu đi, thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn Triệu Tuân Âm, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Triệu Tuân Âm đặt điện thoại xuống, ôm Thi Nam Bắc vào lòng. Xong rồi, đừng lo nữa. Thi Nam Bắc tựa vào ngực Triệu Tuân Âm, cảm thấy an tâm hơn. Cảm ơn chị thật giỏi. Triệu Tuân Âm cười nhẹ, vuốt ve tóc Thi Nam Bắc. Không có gì, vợ của chị mà. Hai người nằm trên giường, yên lặng ôm nhau, cảm nhận sự ấm áp từ đối phương. Mọi lo lắng dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự yên bình. Cuộc sống đôi khi có những tình huống bất ngờ và khó xử, nhưng chỉ cần hai người yêu thương và tin tưởng nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua. Triệu Tuân Âm hiểu rằng, từ giờ trở đi, cô sẽ luôn bảo vệ và yêu thương Thi Nam Bắc, dù có chuyện gì xảy ra. Cách chương.